Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, Thuấn Di Cổ, phòng luyện công, ai, rốt cục có thời gian có thể tu luyện thanh tĩnh bên trong mật thất. Trầm luyện khoanh chân ngồi, trước mặt bầy bầy đặt một cái hộp gấm cùng một cái bình sứ. Thở dài một ngụm chọc khí, quan mới nhậm chức. Có rất nhiều chuyện nhất định phải tự mình xử lý. Bất quá chờ thêm trận, trong bang nhân viên đủ, bước vào quỹ đạo, ta liền có thể làm hết tay trưởng quỹ. Trầm luyện cười khổ một tiếng sau, liền rất nhanh bình tĩnh lại, ninh tâm tĩnh khí, con ngươi tập trung ở trước mắt, giới diện trên, đầu độc giá trị. 13.580 điểm mà đi từ chấm luyện lợi dụng thạch thông thiên. Kim nhân ngọc bố cục bắt đầu. Hắn mục tiêu cuối cùng chính là đoạt được chức bang chủ. Độc trưởng quyền to, không hề bị đến mãn bá ngọc bài bố, khống chế vận mệnh của mình. Vì thế, hắn chỉ cần đầu độc rất nhiều người, tỉ như thu được khổng hữu. Bộ linh không đám người chống đỡ, còn muốn bức bách mãn bá ngọc chính mình thối vị nhượng chức. Không phải vạn bất đắc dĩ, trầm luyện tự nhiên không muốn để lại hạ hành thích vua đoạt vị ác danh. Trong đó, khổng hữu trung tâm nhất quán, đầu độc hắn ruồng bỏ mãn bá ngọc độ khó rất lớn. Thu được đầu độc giá trị 2.000 điểm money lương khải trúc. Bộ linh không đều là có dã tâm hạng người. Hai người ràng buộc cực sâu, dãy dụ ở mãn bá ngọc bài bố bên dưới. Còn ông có vọng tưởng thu được ủng hộ của bọn họ cũng là không dễ dàng. Các thu được đầu độc giá trị 1.000 điểm money công tôn chỉ, Nguyên Ngạn, Vinh Xuân ba người, vì tự vệ, so sánh dễ dàng đầu độc. Các thu được 800 điểm đầu độc giá trị, Biên Thiền Ngọc so sánh hiền lành, nhưng cũng đung đưa không ngừng. Bất quá ở đại cục đã định tình huống hạ, thu được ủng hộ của nàng phi thường dễ dàng. Thu được đầu độc giá trị 500 điểm money đầu độc độ khó lớn nhất tự nhiên là mãn bà Ngọc. Người này chấp niệm sâu nhất. Thu được đầu độc giá trị 2.500 điểm money ngoài ra. Đang tạo thế trong quá trình, rất nhiều bang chúng chịu đến đầu độc. Chuyển phấn cũng giống như chống đỡ hắn làm bang chủ, cũng khép lại 1.000 điểm đầu độc giá trị. Trở lên này chút lại thêm thương nhai sơn yêu họa thu được 3.000 điểm đầu độc giá trị. Toàn bộ hành động tích lũy xuống liền có 13.580 điểm đầu độc giá trị. Được mùa lớn, trầm luyện đối với đầu độc đáng giá thu được phương pháp đã khá có tâm đắc, thậm chí quen tay làm nhanh. Tổng kết lại, chỉ dựa vào ba hoa, hoặc hành động, hoặc cuốn vào nào đó loại tai họa bên trong, cũng có thể thu được đầu độc giá trị. Nhưng là tương đối chỉ một, lại đạt được đầu độc giá trị cũng sẽ không quá nhiều. Kém xa một cái ôm có một người nào đó loại mãnh liệt mục đích mà triển khai toàn thể hành động đến. Được trôi chảy, thoải mái, có gan cảm giác một đêm dầu sổi, cuốn vào nhân vật trọng yếu càng nhiều, tạo thành ảnh hưởng càng lớn, thu hoạch cũng lại càng lớn, quan trọng nhất là trầm luyện từ bên trong lấy được chỗ tốt không chỉ đầu độc giá trị, còn có cuộc đời của hắn quỹ tích cũng khi theo chi thay đổi. Hướng đi tốt hơn phương hướng, hướng về đỉnh cao, Bắc Địa đại loạn, nguy cơ trùng trùng, ta phải mau tăng cao thực lực. Trầm luyện ánh mắt rời xuống động. Năm con chủ thăng cổ tin tức lập tức nhảy vào mí mắt. Tông sư cổ, xà ngọc cổ. Đều là bạch ngân cấp 5, gió thổi mạnh cổ bạch ngân cấp 3, né tránh cổ đồng thao cấp 6, giá y cổ bạch cấp, bạch ngân đẳng cấp 3 con cổ. Luận tiềm lực phát triển, cũng chính là tiến hóa tiêu hao đầu độc giá trị ít hơn. Lần lượt là gió thổi mạnh cổ, xà ngọc cổ, tông sư cổ, gió thổi mạnh cổ nhân ta mà sinh, cùng ta khí tức tương thông, còn như huyết mạch hòa vào nhau, con đường tiến hóa một mảnh đường bằng phẳng. Vân Sơn phái trưởng lão Bách Thiện Tư cũng là bởi vì điểm ấy, đặc biệt thưởng thức Trầm Luyện. Hào Ngôn chắc chắn đưa hắn bồi dưỡng làm hoàng kim cổ sư. Hiện giai đoạn, ta cần phải chủ thăng gió thổi mạnh cổ. Thứ yếu là tông sư cổ, xà ngọc cổ. Mức độ lớn nhất tăng lên sức chiến đấu. Trước đây Trầm Luyện vẫn là chủ thăng tông sư cổ. Có gió thổi mạnh cổ sau, tình huống phát sinh trọng biến hóa lớn. Tự nhiên cũng theo làm ra càng ưu hóa điều chỉnh. Trong lòng kế định sau, Trầm Luyện không chần chừ nữa. Tâm thần chính là hơi động, tiến hóa gió thổi mạnh cổ, kèm theo giới diện ánh sáng cấp tốc lấp lóe, giống như mini hổ con gió thổi mạnh cổ, quanh thân tóe phóng màu xanh thẳm hào quang. Hào quang một quyển bao vây lấy thân thể, như vậy kéo dài 7 ngày, hào quang tản ra mà mở, hổ con lộ ra hình dáng. Trên người quấn quanh 8 cái huyện khúc bạch ngân đường nét, ngửa đầu rít gào, chấn động bầu trời, gió nổi mây vần, uy vũ bá đạo, gió thổi mạnh cổ, bạch ngân cấp 8, đặc hiệu, vô khổng bất nhập, phong thanh hạc lệ, phong như đao cát, thu phong lạc diệp, phong vương kết giới này vẫn chưa xong, Trầm Luyện ở trong 7 ngày này, còn đem tông sư cổ, xà ngọc cổ, các tiến hóa một cấp, đều đạt tới bạch ngân cấp 6 đẳng cấp, điên cuồng như thế tiến hóa, nguyên thủy tiêu hao tự nhiên hết sức kinh người, cơ hồ là một bình tiếp theo một bình rót vào trong miệng. Cuối cùng, Trầm Luyện thuận lợi thăng cấp thành bạch ngân cấp 8 cổ sư. Lần trước nuốt 2 cái nhân hoa cổ, về thiên phú hạn tăng lên tới bạch ngân cấp 7, lại dựa vào một bộ thân thể dung hợp hình cổ, đem thiên phú lại lần nữa kéo cao, để lần này lên cấp phi thường thuận lợi. Trầm Luyện nhìn một chút giới diện, một bộ thân thể dung hợp hình cổ dung hợp tiến độ đều đạt tới 26, bước đi gần như nhất trí, đến một bước này có thể thấy được. Long tâm cổ thống lĩnh toàn cục, hổ đảm cổ, kính tức cổ, khô vinh cổ, cường căn cổ, dung hợp tiến độ đều không thể vượt qua long tâm cổ. Hoặc có lẽ là bị long tâm cổ áp chế, chỉ có thể vâng theo long tâm cổ dung hợp tiết tấu đến. Trong nháy mắt, đầu độc đáng giá tiêu hao cũng rất đáng sợ, không đủ 3.000 điểm money tiếp đó. Trầm Luyện lật mở một bản dày đặc cũ kỹ sách, mở ra nào đó một tờ. Trên trang sách ghi chép có quan hệ né tránh cổ tin tức tương quan. Né tránh cổ con đường tiến hóa kỳ thực phi thường gian nan. Bị quản chế ở tự thân tiềm lực, ít khả năng đạt đến bạch ngân cấp. Né tránh cổ càng thích hợp đi dị chủng hợp luyện con đường tiến hóa. Cùng vội vã khách qua đường cổ, vạn trượng tơ nhện, ba người có thể hợp luyện vì là thuấn di cổ. Đọc đến chỗ này, Trầm Luyện ánh mắt sáng lên, vội vã khách qua đường cổ, còn gọi là lộ nhân cổ, di động loại, cùng tiềm hành cổ nổi danh. Này cổ, có thể để người lặng yên không một tiếng động cấp tốc di động, mà không để cho người chú ý. Có thể nói bình thường cực điểm, hoàn toàn không có tồn tại cảm giác, phảng phất người qua đường nữ chủ, lặng lẽ ta đi rồi. Chính như ta tới lặng lẽ chúng ta đều là với nhau khách qua đường. Gặp thoáng qua, xoay người vội vã quen thuộc đường phố giác, xa lạ ánh mắt, ngươi vẫn là ngươi, trăm phương ngàn hướng bao lần kiếm, bỗng nhiên quay đầu lại. Ở đằng kia đèn đuốc dã rời nơi, cả mắt đều là lộ nhân giáp. Trầm Luyện mở ra trước mặt hộp gấm, liền gặp được một con giống quá dày rơm trạng cổ, không khỏi cười lên, vội vã khách qua đường cổ. ta đã từ phòng thu chi bên kia lấy được, làm bang chủ chỗ tốt trong này tự thể hiện ra. Tuy rằng hạn chế cấp tài nguyên không cách nào tùy ý lĩnh, nhưng miễn phí vận dụng một ít cổ, vẫn là ở quyền lợi trong vòng phạm vi. Trầm Luyện lại đem lên trước mặt bình sứ, buông tiếng thở dài, hiếm có nhất đáng quý, nhưng thật ra là vạn trượng tơ nhện. Loại này sản vật quá hiếm có, vạn trượng tơ nhện là thiếp tâm. Trêu chọc điệp oanh hoa loạn tướng tiếp theo, hai cái cuồng dại tuyệt đối người yêu, cách xa nhau một phương, lẫn nhau sâu sắc nhớ nhung đối phương. Lâu dần, loại tư niệm này hóa thành từng sợi tơ nhện, đem cách xa nhau vạn trượng xa xôi bọn họ trói hệ cùng nhau. Đây chính là vạn trượng tơ nhện. Chỉ có cái kia chút yêu như vậy, si tình người yêu, mới có thể ngưng kết ra vạn trượng tơ nhện. Đây là thâm trầm nhớ nhung biến thành, kỳ chân đắt có thể tưởng tượng được. Đã từng có bởi vì thu được vạn trượng tơ nhện, chuyên môn tìm kiếm cái kia chút yêu muốn sống muốn chết tình nhân ra tay. Cường hành đưa bọn họ ngăn ra, chờ trên 3 năm rưỡi. Nếu như bọn họ ái tình không có bởi vì phân biệt mà làm nhạt, trái lại càng ngày càng mãnh liệt, thì sẽ sinh ra vạn trượng tơ nhện, do đó phát một phen phát tài. Bùm một tiếng, Trầm Luyện mở ra bình sứ, ánh mắt ngưng lại, chỉ thấy trong bình chứa có nhỏ như tơ nhện sợi bạc, quấn quấn quanh lượn quanh. Phảng phất người yêu trong đó tình ý chém không ngừng còn vương vấn. Vạn trượng tơ nhện phi thường khó được, không thể không mượn cổ viên phương pháp mới cho tới này một bình. Trầm Luyện bĩu môi, hắn cùng với Vạn Giận tuy là minh hữu, nhưng không thể nói là đồng bọn. Tìm nàng hỗ trợ chẳng khác nào thiếu nàng một lần ân tình, tương lai là cần phải trả. Bắt đầu hợp luyện, tâm niệm lấp lóe, giống quá thiểm điện hình dáng né tránh cổ, bỗng nổi lên, nháy mắt đi vào bình sứ bên trong, đem vạn trượng tơ nhện quấn quanh ở trên người. Tiếp theo lại đầu nhập vào vội vã khách qua đường của ông ấp hoài bão. Ánh sáng kịch liệt phun trào, cuối cùng hòa thành một cái kén nhộng. Vài ngày sau, kén nhộng vừa vỡ mà mở, nhảy vào trước mắt, rõ ràng là một con giống như sâu lông cổ. Sâu lông trên người có thiểm điện hình xăm, còn dài rất nhiều chỉ bạc xúc tu, nhích tới nhích lui, thuấn di cổ, đồng thao 9 cấp, đặc hiệu, càn khôn đại na di, càn khôn đại na di, đặc hiệu. Trầm Luyện hai mắt đột nhiên sáng ngời, không kịp chờ đợi đem thuấn di cổ thu vào bên trong cơ thể, tiến nhập nguyên né tránh cổ không khiếu bên trong. Một lát sau, thuấn di cổ liền đem không khiếu bên trong né tránh thuộc tính chân nguyên chuyển hóa thành thuấn di thuộc tính chân nguyên. Ta mà thử xem uy lực, Trầm Luyện tâm thần câu thông thuấn di cổ, thử thôi thúc không khiếu bên trong chân nguyên. Ánh mắt hướng về phía trước xa 10 mét nơi, hầu như ở trong đầu của hắn hiện ra, ta muốn thuấn di đến nơi đó đi. Ý nghĩ thời khắc, thuấn di cổ lập tức rung động, sâu lông triển khai thân thể, trên người sợi bạc xúc tu một hồi dâng mạnh, dài hẹn 10 mét, lại bay ra bên ngoài cơ thể, bất thiên bất ỷ bay đến hắn nhớ tới địa phương. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, sợi bạc xúc tu đến nơi xa 10 mét nháy mắt, Trầm Luyện đột nhiên từ biến mất tại chỗ, cũng xuất hiện ở điểm cuối. Đây là, Trầm Luyện hơi run run sau, không khỏi vui mừng khôn xiết. Thử một lần nữa, Trầm Luyện hơi suy nghĩ, toàn bộ người lần thứ hai thuấn di, đột nhiên lóe lên ở 20 mét có hơn. Ta hiểu được, thuấn di cổ chủ yếu vượt trội vạn trượng tơ nhện đặc tính, người yêu nhớ nhung lẫn nhau, hy vọng đến đối phương bên người mà không thể, Hiện tại có né tránh cổ cùng vội vã khách qua đường cổ. Đoàn viên mộng nghĩ rốt cục có thể thực hiện. Liền tâm niệm truyền đạt địa phương. Thân thể thì sẽ nháy mắt đến nơi này vẫn chưa xong. Ở một cái thời khắc, một cái vật thể không gian vị trí phát sinh thay đổi vận động. Đây mới là thuấn di. Nói cách khác, thuấn di toàn bộ trong quá trình, không có thời gian trôi qua. Từ góc độ này nói, thuấn di cổ, so với truyền tống cổ càng thần kỳ. Không chỉ vượt qua không gian, còn đông kết thời gian. Đây chính là ái tình đánh vỡ thời không a. Trầm Luyện vui mừng khôn nguôi. Có thuấn di cổ, hắn đánh cận chiến lực lần thứ hai tăng vọt. Thuấn di năng lực cùng thực thiên kiếm, xích diễm đao, đặc biệt là long chảo cùng phối hợp, đánh lén người khác, tuyệt đối châu bò. Bất quá, thuấn di khoảng cách càng xa, tiêu hao chân nguyên càng nhiều. Đồng thao cấp 8 thuấn di cổ, to lớn nhất thuấn di khoảng cách chỉ có 8 mét, mà chỉ có thể thuấn di một lần, đầu độc giá trị còn có chút. Ta mà đem thuấn di cổ cũng tiến hóa đến bạch ngân cấp, Trầm Luyện tâm thần hơi thu lại. Lần thứ hai chìm đắm đang kéo dài tiến hóa trong vui vẻ. Hết chương.